Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 1175 tang thi cảm giác. Góc truyện audio.com. Nửa giờ đã qua, Chiến Luyện vẫn nằm im không nhúc nhích trên y mặt cỏ. An Nhiên vội vàng đứng dậy lần theo tung tích đi qua, khi tới một mảnh cây cối rậm rạp thấy Chiến Luyện đang quỳ rạp trên y mặt đất, nàng vừa muốn mở miệng hỏi hắn thì Chiến Luyện trở tay, nhẹ nhàng giơ tay ý bảo. An Nhiên ngồi xổm xuống, lúc này An Nhiên mới thấy rõ trong tay Chiến Luyện đang cầm một chiếc ống nhòm tia hồng ngoại, hắn không nhúc nhích nằm sấp trên y mặt cỏ nhìn cánh đồng bát ngát phía trước. Thực vật ở cánh đồng kia đã dần dần hoang vắng, khuyết thiếu sự quan tâm, không ở trong phạm vi khống chế của An Nhiên. Nàng ngồi xổm xuống, không nói gì, Chiến Luyện đưa ống nhòm cho An Nhiên, nhỏ giọng nói ở bên tai. Nàng, ngươi nhìn đi. An Nhiên nhíu mày, cố gắng thích ứng trong chốc lát mới thấy rõ cảnh tượng thông qua ống nhòm, cảnh sắc bên trong là một mảnh đen trắng, giữa những cụm cỏ dại là một ổ gì đó đang mấp máy, là một ổ con người. An Nhiên cảm thấy dùng từ ổ khá chuẩn xác, những thứ kia có hình dạng con người, làn da trơn bóng, từng đám nằm bò trên y mặt đất, thông qua hình ảnh trắng đen làn da càng hiện lên trắng bệch, đỉnh đầu không có tóc, tất cả đều không có tóc. Phút chốc trong cái ổ đó có một người ngẩng đầu lên, ánh mắt màu đỏ mình thẳng vào An Nhiên, miệng nhếch lên, trong miệng là răng nanh rất dài, còn đó đờm vàng đặc sệt đang chảy ra, khuôn mặt kia vẫn còn ngũ quan của con người, nhưng làm gì có người nào có dáng vẻ như thế này. Đột nhiên An Nhiên rụt người lại, mắt rời đi ống nhòm nhìn Chiến Luyện ở bên người. Chiến Luyện vươn một ngón tay đặt trên y môi làm thủ thế im lặng với An Nhiên, sau đó duỗi tay che chở nàng, hai người lặng lẽ rời đi nơi này, trở lại phía cánh rừng. Vừa rồi đó là cái gì? Vừa trở lại bên đống lửa, trong lòng An Nhiên còn sợ hãi. Thoạt nhìn như tang thi, nhưng đầu giống những loại trước đây. Chúng nó hẳn là một loại tang thi mới, cái ổ kia hẳn là nơi chúng sinh sản. À, nghe Chiến Luyện nói lời này, An Nhiên cả kinh mở to miệng hỏi. Tang thi có thể sinh sản sao? Cái gì, chúng nó không phải là do con người bị cảm nhiễm virus sao? Làm sao có thể giống như con người có năng lực sinh sản? Có thể, mới tiến hóa ra, chúng nó đã tiến hóa ra cảm giác. Chiến Luyện không biết nên giải thích với An Nhiên như thế nào, hắn quan sát đàn tang thi kia đã lâu, trước khi An Nhiên tới, hắn nhìn thấy một đám tang thi khoa trương vây quanh một con tang thi mẹ, xếp hàng thay phiên XXOO. Trước tới giờ bọn họ nào có gặp được tang thi biết XXOO. Nhưng đàn tang thi này thì khác chung, quanh ổ tang thi kia còn có những con tang thi mới sinh sản, hơn nữa còn trưởng thành nhanh chóng. Tạm thời xưng chúng là đời tang thi F2, đời tang thi F2 này mỗi con đều thoát ly hình người chúng. Nó không phải dùng hai chân mà là dùng tứ chi phủ phục trên y mặt đất, trên y lưng còn mọc ra gai xương nhọn nhọn, thể tích lớn hơn rất nhiều so với tang thi bình thường. Đám tang thi đã mọc ra gai xương vô luận là tính giác, khứu giác hay vị giác đều cao hơn rất nhiều so với đám tang thi đời thứ nhất. Trong tộc đàn chúng bảo hộ sẽ có tang thi cảm giác phụ trách việc sinh sản, những con này không làm gì chỉ mỗi ngày XXOO phụ trách việc sinh sản. Cho nên hiện tại tang thi đã tiến hóa đủ ngũ cảm, đầu tiên là thính giác, sau đó dần dần là thị giác, khứu giác, vị giác, cuối cùng là cảm giác. Cách chương.